Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, ai có thể tính kế ai? Dựa theo tốt nhất sắp xếp, là để Dương Mộc thắng lợi, tiếp Dương Phong bại bởi Phương Bình. Cứ như vậy, Phương Bình có thể lấy người thắng trận thân phận nhập vây. Mà Dương Mộc, chỉ cần kế tiếp không ai khiêu chiến hắn, hắn cũng có thể lấy người thắng trận thân phận nhập vây. Cũng không biết là thời gian khẩn cấp, vẫn là không kịp nói, Dương Hạ cũng không có để Phương Bình bại bởi Dương Mộc ý tứ. Khu vực trung ương, Dương Mộc nhìn về phía Phương Bình, nghiêm mặt nói, Phương tướng quân, đã sớm muốn cùng ngươi luận bàn một lần. Tiếp đó, đừng nương tay. Phương Bình gật gật đầu, bình loạn đao nắm tại trong tay. Lúc này, Dương Mộc quát lên một tiếng lớn, tương tự cũng là dùng đao Dương Mộc, một đao chém về phía Phương Bình, khí huyết bạo phát đến cực hạn. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, tương tự múa đao chém ra, thân hình hơi động, chém ra một đao đồng thời, chớp mắt xuất hiện tại Dương Mộc đỉnh đầu. Dương Mộc dù sao cũng là lục phẩm đỉnh phong cường giả, thực lực không yếu, bóng người cũng là dường như chớp giật, hai người thân hình trên không trung đan xen. Phương Bình lần này vẫn chưa vận dụng lực lượng tinh thần, liên tiếp giao thủ hơn 10 chiêu, hai người ngược lại cũng đánh cái bất phân thắng bại. Dương Mộc cũng không có cấp tốc kết thúc chiến đấu ý tứ, vẫn cùng Phương Bình giao chiến. Thời gian càng kéo càng dài. Phương Bình, thật giống rõ ràng cái gì, lại có chút không biết rõ. Dương Mộc đang tiêu hao hắn khí huyết. Hắn đã cảm nhận được, Dương Mộc không có liều mạng ý nghĩ, cũng không có không phải muốn ý muốn giết hắn, nhưng cũng không có cấp tốc thua với ý của hắn. Chính là ở kéo, hắn ở kéo chính mình. Hắn đang tiêu hao ta khí huyết, là muốn chờ ta khí huyết hao hết. Ta trước có vẻ thương thế rất nặng, tốc độ khôi phục càng ngày càng chậm. Lẽ nào, nghĩ tới đây, Phương Bình gia tăng khí huyết tiêu hao tốc độ. Hắn muốn xác định một hồi, cuối cùng xác định một lần. Hắn tuy rằng đã hạ quyết tâm, có thể trước Dương Hạ bỗng nhiên đến rồi một câu giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Một câu nói này để Phương Bình sản sinh dao động, có thể hiện tại, Phương Bình xác định, này không quá giống thiện ý. Dương gia, rốt cuộc thủ hộ nhân loại vô số năm, nếu như thật muốn cùng ta kết một thiện duyên, vậy thì coi như thôi. Nhưng nếu có phải là, nghĩ tới đây, Phương Bình cấp tốc di động, bắt đầu tìm cơ hội khôi phục khí huyết, tốc độ rất chậm. Phảng phất bởi vì lực lượng tinh thần bị thương duyên cớ, vô pháp khôi phục nhanh chóng. Dương Mộc thật giống không có để ý, cũng không có ngừng tay. Hai người tiếp tục giao chiến. Lục phẩm đỉnh phong Dương Mộc lấy luận bàn hình thức cùng Phương Bình giao thủ, ra tay cũng không tàn nhẫn. Trong đám người, Vương Bộ trưởng mấy người nhìn một hồi, đều không nói lời gì nữa. Tuy rằng bọn họ cảm thấy tốt nhất kết thúc chiến đấu mới tốt, có thể Dương Mộc thật giống là thấy hàng là sáng mắt. Nhiều luận bàn chốc lát, bọn họ cũng không thể nói gì được. Tô Hạo Nhiên lại lần nữa liếc mắt nhìn Dương Hạ, hơi ngưng lông mày, nhưng là không lên tiếng. Trận chiến đấu này thật kéo dài rất lâu. Dương Mộc dù cho chiến mệt bở hơi tai, cũng không có dừng tay ý tứ. Phương Bình lực lượng khí huyết rốt cuộc chỉ là lục phẩm trung đoạn. Tuy rằng so với lục phẩm trung đoạn cường rất nhiều, có thể Dương Mộc không xuống tay ác độc, hắn không chút biến sắc, tiếp tục bồi tiếp luận bàn. Hai người ý tứ chân chính trên đang luận bàn, chính là thời gian kéo quá dài, dài đến các quốc gia có chút võ giả hơi không kiên nhẫn mắng. Thú vị sao? Nghĩ cử đi học tiêu chuẩn cũng không phải như thế chơi. Nhiều người còn không phải muốn giao thủ. Có người mắng lên tiếng. Phương Bình cùng Dương Mộc giao thủ, ở mọi người nhìn lại, chính là để bảo đảm Phương Bình có thể vào vây. Như vậy nhập vây, những người khác cũng có thể làm. Có thể đợi đến cuối cùng, nhập vây nhiều người, khi đó dù cho cơ hội dùng hết, cũng có thể sẽ bị người khiêu chiến, thậm chí đánh giết. Thà rằng như vậy, còn không bằng nắm giữ quyền chủ động. Trước hết giết đối thủ lại nói. Hai người giao chiến hơn nửa giờ. Phương Bình khôi phục mấy lần khí huyết. Dương Mộc cũng đang khôi phục. Hắn thậm chí dùng một chút tinh hoa sinh mệnh. Những người khác không cảm nhận được. Phương Bình cùng những tông sư kia nhưng là cảm nhận được rồi. Vương Bộ trưởng không nhịn được nói. Dương gia chủ, gần đủ rồi. Liền là thật luận bàn. Đến lúc này phục dùng tinh hoa sinh mệnh khôi phục. Cũng quá đáng rồi. Dương Hạ cũng là cau mày không ngớt nói. Tiểu tử này, từ trước đến giờ mê võ nghệ. Thấy hàng là sáng mắt bên dưới. Cũng không phải cố đúng mực rồi. Giờ khắc này Phương Bình, sắc mặt đã trắng bệch. Cũng may, ngay vào lúc này, Dương Mộc cũng sắp không chống đỡ được nữa. Lập tức ngừng tay, thở dốc nói. Phương tướng quân quả nhiên mạnh mẽ. Dương Mộc chịu thua rồi. Tuy rằng quy tắc không cho phép chịu thua. Có thể hai người quen thuộc, lẫn nhau tiếp thu. Vậy thì không thành vấn đề rồi. Phương Bình lại lần nữa cau mày. Dư Quang liếc mắt một cái cách đó không xa Dương Phong. Dương Mộc kéo hắn thật lâu. Hiện tại một bộ luận bàn tận hứng. Hoàn toàn quên mục đích tư thái. Hắn cũng không tiện nói gì. Có thể Phương Bình trong lòng có phán đoán. Trong lòng nói mê nói. 3, 2, 1. Hắn mới vừa đếm xong. Sau một khắc, Dương Phong một mặt nhảy nhót nhảy ra ngoài, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói. Phương tướng quân, ta cũng vẫn muốn cùng ngươi luận bàn một lần. Không bằng thừa dịp cơ hội này, chúng ta cũng tới một lần. Giờ khắc này, Phương Bình khí huyết vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Thời khắc này, Phương Bình đồng tử co rụt lại. Em bị chính mình đoán đúng rồi. Hắn liền kỳ quái, Dương gia người thái độ biến hóa quá nhanh. Quả thế, phảng phất theo Phương Bình dòng suy nghĩ, Dương Phong lại nói, bất quá thực lực ta cùng Dương Mộc tương đương, e sợ không phải Phương tướng quân đối thủ. Kế tiếp ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, còn hy vọng Phương tướng quân vui lòng chỉ giáo. Ở trong mắt người ngoài, Dương gia hai huynh đệ từng người tiêu tốn một cơ hội. Cử đi học Phương Bình nhập vây, đó là ân. Rốt cuộc Phương Bình tuy mạnh, nhưng cũng muốn phòng ngừa bị những cường giả khác lại lần nữa khiêu chiến. Dương Phong thực lực không bằng Phương Bình, thấy hàng là sáng mắt bên dưới. Toàn lực ứng phó, không thành vấn đề, vốn là không phải Phương Bình đối thủ. Chỉ khi nào quá dụng lực đâu, không dự liệu được Phương Bình yếu như vậy, giết Phương Bình. Vậy thì thật là bất ngờ ở khắp mọi nơi rồi. Phương Bình vừa mới đánh bại Dương Mộc, đến mức trước cái gọi là thương thế quá nặng, cũng chỉ là trên tinh thần thương tích, khí huyết không phải vẫn còn chứ. Bất ngờ bên dưới, giết Phương Bình, Lý Trường Sinh lẽ nào sẽ phá hư quy củ, ra tay với Dương Phong. Chết rồi, vậy thì thật chết rồi, vì sao muốn giết ta? Phương Bình trong lòng không rõ, hắn lại không phải ngớ ngẩn, sao có thể đoán không được mục đích của bọn họ. Những tông sư kia, nước ngoài tông sư là không hiểu nội tình, quốc nội những tông sư này, dù cho lúc này có chút hoài nghi, có thể hiện nay Dương gia xác thực là đang giúp Phương Bình. Ai cũng không cách nào nói cái không phải, giết ta, không chỗ tốt chứ, giết ta. Bọn họ có thể được cái gì? Trừ bỏ ma võ địch ý, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Phương Bình trong lòng nổi lên từng cái ý nghĩ. Chẳng lẽ giết ta nghĩ lấy đi ta bình loạn đao, hoặc là cửu phẩm nội giáp? Ở đấu trường trên, giết đối thủ là có thể lấy đi chiến lợi phẩm. Đương nhiên, người ở chỗ này tầm mắt đều cao. Bình loạn đao chỉ là cấp A hợp kim. Đồ chơi này thật không có mấy người quan tâm. Đến mức cửu phẩm nội giáp, cái này ngược lại không tệ. có thể giết mình, đắc tội rồi ma võ. Liền vì một cái cửu phẩm nội giáp, không còn gì để nói chứ. Phương Bình còn đang suy nghĩ, Dương Phong một mặt cấp thiết, có chút không nhẫn nại được kích động, cười nói, Phương tướng quân, có thể bắt đầu chưa? Phương Bình lại lần nữa cau mày, hắn vẫn là không nghĩ rõ ràng, Dương gia vì sao muốn như thế vội vã giết chính mình. Dù cho căm ghét chính mình, cũng không đến nỗi ở đây muốn đánh chết chính mình chứ. Vẫn là nói, chính mình đoán sai rồi, bởi vì quá tiếc mệnh, xem ai cũng giống như muốn giết chính mình khốn kiếp rồi. Cũng được, nhìn liền biết rồi, cái tên này nghĩ một đòn đánh giết chính mình, khiến người ta không có cơ hội phản ứng, vậy cũng đến nhìn hắn lá bài tẩy. Nghĩ tới đây, Phương Bình gật đầu nói, có thể bắt đầu rồi. Phương tướng quân, vậy chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, không muốn làm lỡ thời gian quá dài. Dương Phong một mặt khách khí, ngoàm miệng nói cũng dễ nghe. Có thể sau một khắc, Phương Bình sắc mặt thay đổi, thật quen thuộc lên tay chiêu thức. Ngay vào lúc này, đối diện Dương Phong, không trung phun ra vô số máu tươi. Trong chớp mắt, một cái sát chữ ở trong hư không ngưng sẵn có được. Cũng không phải là chấn chữ, mà là sát chữ. Dương Hạ, Tô Hạo Nhiên tiếng trầm nói nhỏ một câu. Dương Hạ không chút biến sắc, cười cười nói, tiểu tử này thực sự là sằng bậy. Bất quá Phương Bình thực lực cực cường, tuy rằng có thương tích ở thân, bất quá đỡ lấy một chiêu này vẫn là không thành vấn đề. Tô Hạo Nhiên liếc mắt nhìn có chút mờ mịt Vương bộ trưởng, lại nhìn một chút vẫn không lên tiếng Lý Trường Sinh, trong lòng thở dài một tiếng, không nói lời gì nữa. Dương gia dù sao cũng là trấn tinh thành gia tộc, cách đó không xa, Lý Đức Dũng lại là biến sắc mặt, sát tự viết đỉnh cao nhất sáng tạo bản nguyên chiến pháp, không tới cao phẩm, thời điểm chiến đấu vận dụng loại này chiến pháp, đó là tự tìm đường chết. Trừ phi, ngay ở Lý Đức Dũng nghĩ tới đây thời điểm, Dương Phong trong miệng bỗng nhiên phun ra một khẩu dòng máu màu vàng óng. Toàn màu vàng, vô liêm sỉ, Lý Đức Dũng trong lòng giận dữ, giơ tay muốn ngăn cản. Lúc này, bên cạnh hắn đứng một vị đến từ nước ngoài cửu phẩm. Liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng không lên tiếng, vừa ý nghĩ rất rõ ràng. Lúc này song phương mới vừa giao thủ, Phương Bình vẫn chưa có vô lực tái chiến dấu hiệu, nhúng tay, đó chính là phá hoại quy củ rồi. Lý Đức Dũng trong lòng giận dữ, vừa nhìn về phía phảng phất hoàn toàn không biết chuyện Dương Hà, giận không nhịn nổi, Dương gia đến cùng nghĩ làm cái gì? Dương Hạ không nhìn hắn, Dương Hạ chỉ muốn nói, đỉnh cao nhất nếu lập ra quy tắc, cái kia cứ dựa theo quy tắc đến, giết Phương Bình, Phương Bình chính là Dương gia chiến lợi phẩm, dù cho hắn phải đi Phương Bình thi thể, dù cho sẽ bị người lên án, dù cho ma võ sẽ phẫn nộ nổi trận lôi đình, dù cho chính phủ sẽ bất mãn, nhưng người chết rồi, chiến lợi phẩm là bọn họ, đây chính là quy tắc. Dương Hạ trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, lần này nhất định sẽ đắc tội một ít người. Có thể đạo lý là đứng ở hắn bên này, quy tắc là chống đỡ hắn làm như vậy. Cái này cũng là duy nhất một lần có thể quang minh chính đại đánh giết Phương Bình, lại lấy đi Phương Bình thi thể cơ hội. Cửu phẩm không lý do nhúng tay, Lý Trường Sinh dám nhúng tay, vậy thì phá hoại quy củ. Hỏng rồi toàn cầu đỉnh cao nhất quy củ. Lý Đức Dũng lại căm tức, cũng muốn ngăn cản Lý Trường Sinh nhúng tay, mà võ bất mãn thì lại làm sao? Bắt được lão tổ di vật, hắn thì có hy vọng bước vào đỉnh cao nhất, chỉ cần trở lại trấn tinh thành, dù cho những gia tộc khác người cũng bất mãn, lại có thể làm sao? Lẽ nào có thể nhìn ma võ người vọt vào trấn tinh thành ngang ngược? Chết đi thiên tài, không đáng giá, phẫn nộ, chết no cũng là ma võ mấy người. Chờ đến chính mình thành tựu đỉnh cao nhất, tất cả mọi người đều sẽ lãng quên Phương Bình. Một cái chỉ là lục phẩm, không có tương lai lục phẩm, ai sẽ vì hắn dùng một cái đỉnh cao nhất đối nghịch? Nhẫn chứa đồ hẳn là ở Phương Bình trên tay. Suy bụng ta ra bụng người, ai sẽ ngốc đến đem như vậy trọng yếu đồ vật giao cho người khác? Võ giả vô cùng mạnh mẽ, Tường Siêu có thể đem lực lượng tinh thần cấm đoạn đồ trang sức nuốt vào trong bụng. Phương Bình tự nhiên cũng có thể. Dương Phong giết Phương Bình sau, dù cho trở mặt, hắn cũng muốn lấy đi Phương Bình thi thể. Đương nhiên, Dương Phong nếu là có thể tìm được nhẫn chứa đồ, thi thể kia cũng không cần. Để cho ma võ, hết thảy đều là cái bất ngờ thôi. Bất quá Dương Hạ suy đoán, Dương Phong hẳn là không tìm được. Hắn đã nhìn quét Phương Bình rất lâu, nhẫn chứa đồ không ở trên người hắn đeo, lớn nhất khả năng vẫn bị giấu ở trong thân thể. Phương Bình, Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, Dương Hạ trong lòng nhắc tới một hồi ba người này tên. Nếu như Phương Bình không có, cái kia hai người này có xác suất cũng không nhỏ. Trở mặt lời nói, vòng kế tiếp liền để Dương Mộc hai người khiêu chiến bọn họ. Tuy rằng hai người này cũng rất mạnh, có thể cơ hội đều sẽ có. Trấn Tinh thành con cháu đại gia tộc, sao lại một điểm thủ đoạn không có? Ngay ở Dương Hạ nghĩ thu hoạch thi thể thời điểm, ngay ở Lý Đức Dũng căm tức vạn phần thời điểm, Dương Phong trước mặt, sát chữ càng ngày càng vàng rực rỡ rồi. Dương Phong nhưng là một mặt cảnh giác cùng nghi hoặc. Phương Bình, vì sao bất động? Hắn cho rằng Phương Bình sẽ xuất thủ đánh gãy hắn. Bất quá hắn có chuẩn bị, Phương Bình đánh gãy cũng không dùng. Có thể Phương Bình càng là bình tĩnh, hắn càng là lo lắng. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, không có ra tay đánh gãy, chỉ là rất kỳ quái nói. Vì sao? Thật, ta có chút không nghĩ ra. Dương Phong run sợ, vừa tiếp tục khắc họa sát chữ, vừa cười nói, Phương tướng quân có ý gì? Kéo thời gian càng dài, hắn khắc họa càng hoàn chỉnh, uy lực càng lớn. Phương Bình nếu muốn kéo, hắn cũng không ngại kéo một hồi. Phương Bình cười nói, ngươi biết ý của ta, vì sao muốn giết ta? Ha ha ha, Phương tướng quân nói giỡn. Luận bàn luận võ, Phương tướng quân cường đại như thế, sao lại thế? Quên đi, ta biết ý của ngươi rồi. Phương Bình liếc mắt nhìn xa xa Dương Hạ, than nhẹ một tiếng, vừa mới một khắc đó, ta thật dao động, có thể ngươi, nhưng là một lòng muốn giết ta, vậy ta liền không khách khí rồi. Mà đúng vào lúc này, Dương Phong ngưng tụ, sát chữ triệt để thành hình rồi. Phương tướng quân, Dương Phong trong mắt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Sát chữ chớp mắt xuất hiện giữa trời. Mà trước đã khí huyết uể oải Phương Bình, giờ khắc này khí huyết nhưng là chớp mắt khôi phục lại đỉnh phong. Mặc dù như thế, Phương Bình y nguyên sắc mặt nghiêm nghị. Cái kia, sát chữ, bùng nổ ra mãnh liệt không gì sánh được khí sát phạt. Thẳng đến hắn mà tới, giờ khắc này, ở trong mắt Phương Bình, này không còn là một chữ, mà là một người. Một cái vô cùng mạnh mẽ cường giả, mang theo không gì sánh được sát cơ mãnh liệt giết hướng hắn. Phương Bình ánh mắt lóe lên một cái, bình loạn đao chớp mắt chém ra. Oanh, một đao chém ra, ánh đao chớp mắt tan vỡ. Xa xa, Lý Trường Sinh khí thế chớp mắt khóa chặt Dương Phong. Càng xa xăm, Lý Đức Dũng hơi nhướng mày, gắt gao nhìn chòng chọc Lý Trường Sinh. Ngươi muốn giết hắn? Lý lão đầu âm thanh băng hàn không gì sánh được. Dương Hạ lập tức cau mày nói, Dương Phong quá mức đánh giá cao Phương Bình. Dương gia có ý tốt, Lý viện trưởng không nên hiểu lầm. Ngươi muốn chết? Lý lão đầu một mặt hàn ý. Khu vực trung ương, Phương Bình liên tiếp bổ ra hơn 10 đao, nhưng mà mỗi lần ánh đao tới gần đều bị chớp mắt đổ nát. Cái này, sát chữ uy lực vượt quá tưởng tượng. Dựa theo xu thế này, dù cho Phương Bình khí huyết khôi phục đỉnh phong, cũng có thể bị đánh giết. Dương Hạ lặng lẽ nói, Phương Bình đỡ lấy một chiêu này, sẽ không có sự. Hắn mới vừa nói xong, sát chữ đã đưa thể theo Phương Bình. Phương Bình lại lần nữa múa đao chém vào, gọt kẹt, chói tai kim loại tiếng ma sát vang lên. Phương Bình trên bình loạn đao, chớp mắt xuất hiện một đạo nho nhỏ chỗ hổng. Lần này, không ít người hơi thay đổi sắc mặt, các tông sư lại là không quá bất ngờ. Vừa mới Dương Phong ra tay một khắc đó, bọn họ liền biết, tiểu tử này tích chữ giết người chi tâm, mà Phương Bình cũng quá ngốc, vẫn cho đối phương thời gian. Cái kia một khẩu dòng máu vàng, chính là đỉnh cao nhất đời sau thủ đoạn bảo mệnh một trong. Chân chính ép đáy hòm bảo mệnh tuyệt học. Phương Bình nếu là không cho Dương Phong thời gian, sớm cho kịp đánh gãy, sẽ không sản sinh mạnh mẽ như vậy uy lực. Ngươi quả nhiên muốn giết ta. Ngay vào lúc này, Phương Bình nhanh chóng trốn chạy thời khắc, còn có thời gian nói ra một câu. Dương Phong thấy hắn khí huyết khôi phục lại đỉnh phong, ánh mắt lóe lên một cái, cất cao giọng nói, sao lại thế, thật sự coi mọi người con mắt là mù. Các ngươi Dương gia khá lắm, ta nguyên cho rằng các ngươi giúp ta là nhớ tới ta đưa về thần binh cùng di hài tri ân. Không nghĩ tới các ngươi ân đền oán trả, lại muốn giết ta cái này ân nhân. Phương Bình nói chuyện đồng thời, sát chữ tới gần, cắn nát áo của hắn. Xoắn cửu phẩm giáp da đều bắt đầu rung động, xoắn Phương Bình hai tay hai chân huyết nhục mơ hồ. Ta vẫn nhường nhịn, cho rằng các ngươi chìm đắm với bi thống, sớm muộn sẽ ý thức được sai lầm. Không nghĩ tới, các ngươi làm trầm trọng thêm, lại âm mưu tính kế ta. Phương Bình dù cho bị cắn giết máu thịt be bét, trên đầu đều xuất hiện vết rách, y nguyên vững vàng, ngữ khí nhưng là băng hàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.